Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 572. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chi Huân ngừng lại một chút, biết rằng chỉ cần Thương Thương gọi cậu là anh, thì chuyện sẽ rất nghiêm trọng. Chị ở đâu? Thương Thương trả lời rất nhỏ. Công an Tây Tứ, chờ đó. Chu Chi Huân cúp điện thoại, rồi nói với Thẩm Phàm Tinh. Thương Thương gặp chuyện, anh đi một chuyến. Thẩm Phàm Tinh vội vàng đánh răng, em đi cùng anh, xem có chuyện gì. Trên đường đi, Chu Chi Huân còn giải thích với Thẩm Phàm Tinh. Anh và Thương Thương là chị em sinh đôi, chị ấy chỉ lớn hơn anh vài phút. Lúc anh lớn lên có một thời gian không muốn gọi chị ấy là chị. Nhưng Thương Thương có thể dùng huyết thống để áp chế cậu. Nhưng nếu gặp khó khăn, Thương Thương sẽ ngay lập tức gọi cậu là anh một cách thân thiết. Vì vậy, khi Thương Thương gọi cậu là anh, chắc chắn là đã gặp rắc rối lớn. Khi đến đồn công an, trong văn phòng ngoài Thương Thương và hai cảnh sát, còn có một cậu thanh niên tóc vàng bị đánh đến bầm dập, mặt mũi sưng vù với kiểu tóc giết ngựa. Cậu thanh niên tóc vàng đứng cạnh là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, làn da trắng, đeo kính, thanh nhã và tuấn tú. Thẩm Phàm Tinh nhìn Thương Thương co mình trong góc, vội vàng đi đến ngồi cạnh cô, nhỏ giọng hỏi. Chuyện gì vậy? Đã khuya thế này rồi, Thương Thương sao lại còn ở ngoài, lại còn đánh người? Nói đến đây, Thương Thương có chút tức giận. Khi lên mạng, chị vào một phòng chat, bình thường đều nói về lý thuyết y học hoặc các bệnh lý khó, rồi đột nhiên có người nhắn tin nói mình mắc bệnh nặng. Chị thì tốt bụng, nói chuyện riêng với người ta nói mình bị bệnh nan y, không có tiền chữa trị, ở Bắc Kinh cũng không có chỗ ở, chị tin thật. Thường thường càng nghĩ càng cảm thấy mình thật ngây thơ, những năm qua công ty cũng đã giúp đỡ rất nhiều bệnh nhân nghèo không có tiền điều trị. Thậm chí còn thành lập quỹ, chỉ cần người xin trợ cấp đủ điều kiện là có thể được chữa trị miễn phí. Giúp đỡ bệnh nhân mắc bệnh nặng đã thành thói quen, vì vậy cô hoàn toàn không nghi ngờ người này đang giả vờ, mà hơn nữa, ai lại đi nói mình mắc bệnh nặng? Chẳng phải tự rủi ro sao? Hạt dẻ rang đường ngồi cô lái xe ra ngoài. Kết quả là cậu thanh niên tóc vàng này không chỉ ăn nói không lịch sự với cô, mà còn muốn động tay động chân. Thường thường nhìn bề ngoài như một cô gái ngây thơ, vô hại, nhưng thực ra võ thuật cũng không tệ, rồi cô đã ra tay đánh cậu ta. Cậu thanh niên tóc vàng bị gãy xương sườn, khóc lóc báo cảnh sát, rồi cả hai bị đưa vào đồn công an. Thẩm Phàm Tinh nghe xong cũng tức giận, làm đúng rồi, đánh nhẹ quá, phải đạp vỡ luôn cả trứng của hắn. Thương Thương ngẩn ra, nhìn Thẩm Phàm Tinh đầy kinh ngạc. Phàm Tinh, không cần bạo lực thế chứ. Chu Chi Huân bất đắc dĩ, đi tìm cảnh sát để hỏi rõ tình hình. Cậu thanh niên tóc vàng nghe xong, khóc lóc nói với người đàn ông đứng bên. Chú, không phải vậy đâu, cháu chỉ nhìn cô ấy vài lần, cô ấy đã lao vào đánh cháu. Ngực cháu đau quá, chú có thể đưa cháu đi bệnh viện trước được không? Người đàn ông liếc nhìn hắn. Cậu nhìn cô ấy một lần, sao lại lưu số điện thoại của cô ấy? Còn gọi điện cho cô ấy, cậu thanh niên tóc vàng, lại bắt đầu khóc. Chú, cháu là người nhà họ Bùi, chú không quản cháu thì cũng mất mặt người nhà họ Bùi. Người đàn ông không để ý đến hắn, bước về phía cảnh sát, nghe xong vụ việc từ cảnh sát, từ từ lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã muộn thế này, mọi người vất vả rồi, chúng tôi không truy cứu, không kiện. Chúng tôi sẵn sàng hòa giải, không cần bồi thường. Trước đó, khi Chu Chi Huân chưa đến, Thương Thương nhìn thấy người đàn ông này vào, trong lòng có chút lo lắng vì gia đình đối phương đã đến trước. Nhưng người đàn ông vào rồi, chẳng nói lời nào, chỉ lặng lặng nghe cậu thanh niên tóc vàng khóc lóc. Cậu thanh niên tóc vàng còn chưa khóc xong, thì Chu Chi Huân đã đến. Vì vậy, bây giờ Thương Thương nghe thấy người đàn ông nói không truy cứu, cũng không cần bồi thường. Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn người đàn ông, miệng hơi há ra. Lúc nãy không chú ý kỹ khuôn mặt của người đàn ông, bây giờ anh đi đến trước mặt cảnh sát, Thương Thương mới nhận ra anh cũng cao giống Chu Chi Huân. Tuy nhiên, anh có vẻ thanh mảnh hơn Chu Chi Huân, làn da trắng lạnh, khuôn mặt tinh tế và đeo kính, mang vẻ thanh nhã của một học giả. Thương Thương chớp mắt, cảm thấy như có điều gì đó đã đánh vào trong lòng cô. Thẩm Phàm Tinh nhìn dáng vẻ của Thương Thương, kéo nhẹ tay áo cô, nhỏ giọng nói. Nước miếng của chị sắp chảy ra rồi kìa. Thương Thương vội vàng lau miệng, mới nhận ra rằng Thẩm Phàm Tinh đang đùa cô. Mặt cô đỏ bừng, Phạm Tinh, người đàn ông nói sẽ hòa giải, không truy cứu, cậu thanh niên tóc vàng không còn cách nào khác, cúi đầu ôm N, G, Ự, C đi theo người đàn ông ra ngoài, hắn không dám ho nữa, mỗi lần ho là lại cảm thấy N, G, Ự, C mình đau nhói. Chu Chi Quẩn và Thương Thương đi ký tên, khi Thương Thương ký, cô thấy tên bên cạnh, Bùi Nhiễn Lễ, Bùi Triệt. Ba chữ, Bùi Nhiễn Lễ, viết thanh thoát, lại xuất hiện ở mục người nhà. Thương Thương thầm lẩm bẩm trong lòng một lần, tên thật hay, rất hợp với anh. Ký xong, Thương Thương và Chu Chi Quẩn cùng Thẩm Phạm Tinh ra khỏi đồn công an, cảm thấy rất áy náy. Xin lỗi nhé, muộn như vậy làm hai đứa phải ra đây. Chu Chi Quẩn không để ý, nhẹ nhàng gõ đầu cô một cái. Lần sau phải cẩn thận, có ai lại đi làm việc tốt vào đêm khuya thế này không? Thương Thương lập tức làm mặt buồn rầu. Ai mà biết được, bệnh nan y mà còn có người giả vờ. Từ nhỏ cô đã sống trong một môi trường rất đơn giản, được gia đình bảo vệ rất tốt. Sau khi tốt nghiệp lại làm việc trong phòng thí nghiệm của gia đình, cô gần như không có cơ hội tiếp xúc với xã hội phức tạp. Dù thông minh, nhưng làm sao cô biết được lòng người hiểm ác đến vậy, phòng không kịp. Thẩm Phàm Tinh khoác tay Thương Thương, không sao đâu, ai mà chẳng phải chịu thiệt mới học được bài học. Mà lần này cũng chẳng uổng, không phải đã thấy được một anh chàng đẹp trai sao? Thương Thương bật cười, Phàm Tinh, bây giờ có phải là mùa thu rồi không? Thẩm Phàm Tinh gật đầu, đúng rồi, Thương Thương, sao có thể không có duyên trời định chứ? Chu Chi Huẩn nhìn hai người nói chuyện không ngừng, thở dài. Được rồi, mau lên xe đi, trời sáng rồi, chúng ta đi ăn sáng thôi. Thương Thương bỗng nảy ra một ý, nhanh lên, Chu Chi Huẩn, em đưa chị đến tiệm bánh bao ở gần nhà đi, chị vào mua chút đồ ăn sáng, rồi về nói với bố mẹ là chị ra ngoài mua sáng thôi. Chu Chi Huẩn chỉ đành dừng xe trước đồn công an, lái xe của Thương Thương đưa cô về. Cậu thanh niên tóc vàng ngồi ở hàng ghế sau, nhìn người chú ngồi ở ghế lái, ngón tay thon dài cầm một điếu thuốc mà không hút, chỉ để thuốc một cách tùy tiện trên cửa xe. Ánh mắt anh luôn nhìn chằm chằm ba người không xa, có lẽ anh chỉ nhìn vào một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi ba người lên xe, đuôi xe khuất sau, anh mới dập tắt điếu thuốc trong tay, ném vào gạt tàn, rồi khởi động xe. Cậu thanh niên tóc vàng không dám đụng vào người chú này, mặc dù chú ấy là người nổi tiếng trong gia đình với tính tình tốt, luôn nhẹ nhàng lịch sự, không bao giờ nổi giận. Nhưng hắn lại rất sợ, bây giờ thấy Bùi Nghiễn Lễ khởi động xe, hắn mới dám nhẹ nhàng nhắc nhở. Chú có thể đưa cháu đến bệnh viện không? Cháu thực sự rất đau. Cách chương.